Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, người này dùng sức quá mạnh a. Ta nghĩ ngài đối với Rosebud của chúng ta hội có một chút không tốt cách nhìn. Nhưng ta muốn nói là, những đều là đó hiểu lầm. Không địch Nan Đê sụ mặt, nghiêm trang nói, trên thực tế, Tử Tước đại nhân tại một tháng trước. Đã bị nguy hiểm mà tà ác hắc vu sư sở điều khiển. Thẳng đến vừa mới, ngài anh dũng đánh chết hắn. Tử Tước đại nhân tài năng có thể giải thoát. Vô luận là lúc trước chiêu mộ dòng binh cướp đoạt đông lạnh nước cảng. Hoặc là ý đồ dùng hắc hỏa tập kích ngài. Không hề nghi ngờ, đều là tội phạm truy nã sở làm ra vẻ vì. Nam nhân chính nghĩa ngôn từ trách cứ. Dạ. Tử Tước thanh tỉnh về sau liền trực tiếp đem ngươi triệu hoán đến vùng ngoại ô trong trang viên đi. Ngay sau đó ngươi liền mang theo những cái này chúng nhân viên cảnh sát dùng một đời một lần thuấn. Gian di động năng lực trực tiếp truyền tống trở về. Ta đều hiểu. Trung Kỳ chỉ là gật gật đầu. Thái độ ôn hòa ra hiệu hắn tiếp tục chính mình biểu diễn. Ngài nghĩ, đại nhân, ta không phải nói đông lạnh nước càng quá mức nghèo khó. Nhưng Tử Tước đại nhân hắn, thế nhưng là nắm trong tay tất cả Rosebud, hắn có thể không cần phải cướp bóc đông lạnh nước cảng a. Ngài nói là a, không địch Nan Đê vẻ mặt vô cùng đau đớn, vô cùng nghiêm túc thấp giọng nói qua, về phần hắc hỏa vậy tồi tệ hơn, người nào không biết hắc hỏa là tuyệt đối hàng cấm, lại càng không cần phải nói Tử Tước đại nhân trước kia là trên chiến trường chiến đấu qua. Hơn nữa, Zarat đại nhân, ngài có lẽ không biết, ba bơ Tử Tước cùng ngài tổ phụ quan hệ phi thường tốt. Bọn họ là cùng tiến lên trận giết địch quan hệ thân mật. Thậm chí giúp nhau đã cứu đối phương mệnh. Hắn đối với ngài mà nói giống như là ngài thân sinh tổ phụ. Không có khả năng ý đồ mưu hại ngài. Người mắng nữa, người nói rõ ràng, ai là ta tổ phụ. Trung Kỳ nụ cười trên mặt trở nên càng ôn hòa. Một bên các người chơi nghe được không địch Nan Đê giải thích. Lại có không ít người bắt đầu do dự hoang mang. Cầm bất định chủ ý. Bọn họ cảm thấy không địch Nan Đê thuyết pháp. Tựa hồ cũng có như vậy điểm đạo lý. Vậy ta đại khái sẽ biết. Trung Kỳ biểu hiện ngược lại là phi thường ôn hòa. Hắn chỉ là ha ha cười cười. Híp mắt ôn hòa nói. Cũng chính là, Tử Tước ý của đại nhân là. Chúng ta nếu không tính hiềm khích lúc trước đoàn kết cùng một chỗ. Làm hảo của chúng ta láng giềng. Ta cũng như cũ có thể là của các ngươi lĩnh chủ. Đúng không? Đúng là như thế. Không địch Nan Đê tuy cảm thấy Trung Kỳ lời này có chút lợi hại. Nhưng tựa hồ từ bên trong đã nghe được một chút chịu thua ý tứ. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Coi như mình bị châm chọc hai câu. Nói hai câu bất âm bất dương nói gở cũng không quan trọng. Chỉ cần sự tình có thể làm thành tựu hảo. Thật sự là cảm ơn trời đất. Tuy lĩnh chủ đại nhân niên kỷ rất nhỏ. Nhưng quả nhiên các loại lời ngầm vẫn có thể nghe hiểu được. Ba bơ Tử Tước thái độ rất rõ ràng. Chính là ta thuyết pháp bày ở chỗ này. Ta mặc kệ ngươi là tin còn là không tin. Nhưng ngươi có thể tin tưởng nó là thực. Cũng bởi vậy. Lúc trước rất nhiều không thoải mái liền cũng có thể lật chương bất kể. Trung Kỳ nhịn không được cười lên. Giống như mèo híp mắt. Hắn cảm thấy liên tục không ngừng sung sướng cảm giác từ đáy lòng tuôn ra cho nên nói. Nhân loại là thực thú vị. Hắn loại này gần như ngạo mạn tự tin. Đến cùng là từ đâu tới đây này. Nhìn lên, ta tựa hồ chỉ có con đường này có thể tuyển đâu. Không địch Nan Đê tiên sinh. Trung Kỳ lễ phép đáp lại nói, nụ cười trên mặt càng nhu cùng thân thiết, làm cho người vừa nhìn liền sinh hảo cảm. Tử Tước đại nhân thiện ý, nếu như ta không chấp nhận, không khỏi liền rất không phải biết điều. Đâu có, sẽ không đâu. Tử Tước đại nhân là rất hòa thuận người. Không địch Nan Đê cũng chỉ là thân mật mà cười cười. Cầm Trung Kỳ vừa mới lời trở thành hài tử bố chi khí nói như vậy. Trung Quy còn chưa đủ thành thục a. Nhìn thấy Trung Kỳ hướng chính mình vươn tay ra. Không địch Nan Đê cũng liền vội vàng khom người đáp lại. Cầm chặt Trung Kỳ tay. Cái kia tông màu nâu. Che kín vết dạn cùng vết chai đại thủ. phảng phất có thể một lần liền đem Trung Kỳ cổ tay niết đoạn đồng dạng. Bất quá nha, Trung Kỳ thanh âm đột nhiên giảm thấp xuống vài phần. Không địch nan đê không có quá nghe rõ. Có chút mờ mịt lặp lại. Cái gì? Ta vừa vặn là một cái chẳng phải biết điều người. Trung Kỳ thanh âm đột nhiên lãnh đạm hạ xuống. Tuy không biết người bình thường ở thời điểm này có nên hay không tức giận. Nhưng Trung Kỳ nhận thức vì lúc này có thể thích hợp biểu hiện cường thế một ít. Hắn một chút mở hai mắt ra. Kia băng lam sắc trong con mắt không có chút nào tiếu ý. Cho nên, ta cự tuyệt. Kinh khủng cảm giác nguy cơ trong chớp mắt bạo phát. Không địch nan đê nhất thời sờn tóc gáy. Kinh sợ kêu ra tiếng. Hắn ý đồ đưa tay từ trong tay Trung Kỳ hút ra ngoài, tuy như vậy tự thuật có một loại mất nhất. Định cảm giác, nhưng Trung Kỳ kia hết sức nhỏ mà mềm mại tay. Lại như là cái kìm chặt chẽ khóa trụ không địch nan đê phó cảnh sát trưởng cổ tay. Sau một khắc, khó mà miêu tả cực hàn khí tức từ Trung Kỳ lòng bàn tay ăn mòn mà đi. Trong nháy mắt không địch nan đê trên cánh tay lợi dụng kết nổi lên một tầng mỏng xương. Hắn hai cái cánh tay, lập tức mất đi chi giác. Trung Kỳ đối với chính mình đánh lén không có chút nào áy náy ý tứ. Nhìn tại không địch nan đê bao nhiêu thân là phó cảnh sát trưởng phân thượng. Trung Kỳ không có chút nào khảo nghiệm hắn thương pháp hay là kiếm thuật ý nghĩ. Dù cho đối mặt như vậy một cái không có nhập giai người bình thường. Trung Kỳ cũng là cẩn thận để đạt được mục đích. Trực tiếp đánh lén thành lập tay. Tại đông cứng không địch nan đê trong chớp mắt. Tay yêu nhã từ tay nải thượng lướt qua. Một bả lập lòe hàn quang dịch cốt đao bay vào bên trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó Trung Kỳ dẫm trận tại chỗ về phía trước. Trong tay tuôn ra một vòng màu đỏ tươi đao quang trong nháy mắt. Không địch nan đê phó đầu của cảnh sát trưởng. Vừa đối mặt liền bị Trung Kỳ trực tiếp chém rụng. Động thủ, Trung Kỳ dương giọng khiến đạo lúc trước còn cùng những tại đó tượng trưng cứu hỏa Rosburg. Chúng nhân viên cảnh sát, thái độ thân mật trò chuyện các người chơi. Trong chớp mắt liền thay đổi mặt. Bọn họ rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn căn bản không có hỏi đến Trung Kỳ như thế đột nhiên quyết định. Không có mặc cả, không có chút nào nghi vấn. Thậm chí thi hành mệnh lệnh thời điểm đều không có nửa phần do dự. Đang nghe mệnh lệnh trong chớp mắt, bọn họ liền đem vũ khí rút ra. Giống như tinh nhuệ nhất dòng binh, hoặc như là không tình cảm chút nào sát thủ đồng dạng. Hướng về lúc trước vẫn còn ở nói chuyện phiếm trị an vệ đội nhóm phát khởi vô cùng công kích mãnh liệt, đều mang theo thương cùng kiếm trị an vệ đội nhóm bất ngờ không đề phòng. Liền bị các người chơi trực tiếp đánh lén giết chết vượt qua quá nửa. Hơn nữa tử vong số vẫn còn không ngừng mở rộng. Nhưng một cái ngụy trang thành nhân viên cảnh sát xạ thủ. Lại là không chút do dự móc ra thương. Nhắm ngay Trung Kỳ. Bên cạnh có người chơi chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Nhưng đã ngăn không được. Hắn chỉ có thể cầm vũ khí của mình hướng về xạ thủ ném tới. Trực tiếp xuyên qua đầu lâu của hắn. Thế nhưng cái xạ thủ trước khi chết, dĩ nhiên đè lên cò súng. Cẩn thận, Tửu Nhi tiếng hô to truyền đến. Sau một khắc, nàng không chút do dự từ bên cạnh toàn lực vọt tới. Một đầu tiến đụng vào Trung Kỳ trong lòng. Cầm Trung Kỳ đại lực đẩy ra. Phía sau lưng của nàng đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết hoa. Chỉ thấy một mai chỉ đạn tinh chuẩn vô cùng hoặc là nói vô cùng trùng hợp xuất vào phổi của nàng. Nếu như nàng không có đem Trung Kỳ đẩy ra, một phát này hẳn là vừa vặn trúng mục tiêu Trung Kỳ trái tim. Tửu Nhi một chút ho ra máu nữa, thấy được chính mình khỏe mạnh độ trong chớp mắt chợt giảm 4/5. Nhưng không đợi nàng quỳ dạp xuống đất, hãm vào gần chết trạng thái, Trung Kỳ liền trực tiếp mang nàng nâng đỡ lên. Tửu Nhi, ngươi không sao chứ? Trung Kỳ nhíu mày. Vẻ mặt sốt ruột mãnh liệt lắc lư hai cái Tửu Nhi. Thuận lợi đem nàng còn dư lại điểm này khỏe mạnh độ trực tiếp dao động không có. Tửu Nhi đương trường ho ra một búng máu. Chỗ cũ qua đời, đương trường đổi mới. Nàng lại lần nữa mở mắt ra. Thấy được chính mình khỏe mạnh giá trị đã khôi phục 100%. Trong phổi kia mai chỉ đạn cũng dĩ nhiên biến mất. Nhưng Tửu Nhi thấy được Trung Kỳ trong mắt cất giấu lửa giận cùng lo lắng. Nhất thời trong nội tâm khẽ động, có chút suy yếu ho khan hai tiếng. Nằm ở trên người hắn hơi thở mong manh nói. Ta cảm giác, thiếu gia, ta khả năng, không nhanh được. Trung Kỳ theo bản năng nhìn xem nàng trên đỉnh đầu đầy cách thanh máu HP. Thoáng trầm mặc một cái chớp mắt. Người diễn kỹ này, nói là dùng sức quá mạnh đều có chút uyển chuyển. Sách, sớm biết ngươi hành động khoa trương như vậy. Lúc trước chém chết mấy cái bị khống chế người chơi thời điểm ta hẳn là phản ứng lại lớn một chút. Nếu không ta chỉ quan tâm ngươi, không quan tâm bọn hắn. Cảm giác, cảm thấy đâu không hợp lắm. Được rồi, cũng được a, chưa tính là cái gì quá nghiêm trọng logic cứng rắn tổn thương. Không cầu có thể lừa gạt các người chơi. Chỉ cần có thể lừa gạt ở Salvatore cùng khả năng đang nhìn nơi này những người khác tự thành. Bất quá còn phải hơi điều chỉnh một chút bối cảnh thiết lập. Trung Kỳ trong nội tâm thở dài. Tối thiểu cô nương này không phải người ngu. Biết đáp hí cũng không tệ rồi. Trung Kỳ biểu hiện trên mặt luân phiên biến hóa. Cuối cùng định dạng vì nhất phó thống khổ đến gần như oán hận bộ dáng. Chậm rãi quỳ dạp xuống đất. Đem Tửu Nhi Bình đặt ngang ở trên mặt đất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Băng lam sắc trong con mắt phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhưng hắn cũng không có bệnh tâm thần cao giọng gào thét. Cũng không có phát ra không hề có lý trí rít gào. Kia như là bị thương ấu thú đồng dạng bộ dáng. Thậm chí để cho Tửu Nhi trong nội tâm run lên. Thấp thoáng cảm giác có chút hối hận. Chính mình không nên giả dạng làm cái dạng này chiếm hắn tiện nghi. Nhưng mà trong nội tâm nàng cũng mơ hồ có chỗ xúc động. Thực sự không phải là bị trò chơi nội dung cốt truyện cảm động. Cũng không chỉ là bởi vì Trung Kỳ dung mạo mới thích hắn. Mà là một loại tới từ đáy lòng rung động. Nhìn xem một người vì chính mình mà sốt ruột. Vì chính mình mà sợ hãi bộ dáng. Nàng nhất thời quên muốn tiếp tục kêu rên kêu đau. Mà là chăm chú. Kinh ngạc nhìn xem Trung Kỳ biểu tình. Theo Trung Kỳ trầm trọng hô hấp. Màu xám trắng xương khí dần dần lại lần nữa từ trên mặt đất nổi lên. Vừa mới bắt đầu hòa tan mặt đất dẹp An Nam làm trung tâm lại lần nữa bắt đầu kết băng. Lúc này, nhắm mắt lại, thu liễm tâm thần chuyên tâm chuyển hóa hắc hỏa Salvatore, mới đột nhiên mở mắt, có chút hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Vừa mới là, tiếng súng sao? Sau đó hắn quay đầu lại. Liền vừa hay nhìn thấy Trung Kỳ viện thị vệ của mình quỳ dạp xuống đất bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Salvatore con mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể run lên, tay phải của hắn theo bản năng cầm chặt thả ở trong túi chùy. Không biết như thế nào cho phải, lại xảy ra chuyện gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.